Nữ phụ văn của anime. Chương 42, Sung Điền Tổng Tư 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi trở về không gian của hệ thống, Chiaki nhìn màn hình máy tính. Nhiệm vụ lần này được bao nhiêu kinh nghiệm? Sóng xung động lan ra. Rồi bảng điểm của Chiaki hiện lên. Họ tên: Tanimoto Chiaki. Dung mạo: 60/100. Bình thường. Thông minh: 60/100. Bình thường. Sức mạnh: 65/100. Được. Vận khí: 40/100. Hơi kém. Điểm thưởng: 1. Kinh nghiệm: 200. Hoàn thành nhiệm vụ. Cấp bậc: 2 sao. Đỏ. Sơ cấp. Phải rồi. Cái vận khí của tôi rốt cuộc là thế nào vậy? Chiaki nghĩ mãi không ra nó có tác dụng như thế nào. Có thể nói nó sẽ khống chế ảnh hưởng của thế giới đối với cô. Ví dụ nhé, khi cô cứu Sakuya khỏi việc bị subclass tấn công thì hắn ta không bị thương. Nhưng cô lại bị thương. Có thể nói thì cô chính là bug của game đấy. Vậy nên khi cô cứu tên nào, thế giới sẽ đem toàn bộ kết cục của kẻ đó úp lên cô. Giá trị vận khí càng lớn thì cô sẽ đỡ bị dính mấy cái vết thương như vậy hơn. Hiểu vậy đi, nói dễ hiểu hơn, thì giá trị vận khí chính là hack của tôi đúng không? Lập tức, Chiaki hiểu sang game, có thể nói như vậy. Hệ thống ngẫm nghĩ rồi nói. Nghỉ ngơi một lát, Chiaki bắt đầu hỏi hệ thống. Vậy ủy thác lần này là gì? Chiaki, cô không định nghỉ ngơi một chút à? Vết thương của cô vẫn cần chút thời gian để lành đấy. Không sao. Chờ đến thế giới sau là được. Ủy thác lần này là ai vậy? Cô thật sự không sao đấy chứ? Ký chủ của nó thế này, không biết có ổn không nữa. Ổn. Giờ thì mau nói yêu cầu tiếp theo đi. Chiaki hơi gắt lên một chút, sau đó sững người. Chết tiệt, hình như cô hơi tức giận thì phải. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là Sung Điền Tổng Tư trong tầm trảo tiền thế chi lữ. Tổng Tư. À, Chiaki cũng đọc măng hoa, nên cô lập tức hiểu ra nhiệm vụ lần này là gì. Tầm trảo tiền thế chi lữ là một bộ măng hoa xuyên không vô cùng nổi tiếng. Đến fan manga như Chiaki cũng nghiền nó mà. Chuyện nói về một cô gái mang tên Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại. Những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật chứ danh trong lịch sử. Chẳng qua, không chỉ thay đổi số phận nhân vật được ủy thác, cô gái này còn trộm mất bao nhiêu trái tim của các mỹ nam trong lịch sử. Mà Sung Điền Tổng Tư lại là một người ngốc nghếch bị cô gái này làm rung động. Hais, đúng là hào quang nữ chính có khác. Vậy bắt đầu truyền tống luôn đi. Lập tức, cảm giác chóng mặt lại ập đến. Khi Chiaki mở mắt thì cô đang đứng trong một cái ngõ nhỏ, cùng với những ngôi nhà Nhật Bản đặc trưng thời xưa. Tính theo thời gian thì một tháng nữa Diệp Ẩn mới đến đây đúng không? Thong dong bước trên đường, Chiaki cất lời hỏi Akira. Tính theo thời gian ở đây. Hệ thống đáp lại, giờ trời mới sẩm tối. Chiaki bèn quyết đoán đi đến quán ramen nơi mà Diệp Ẩn sắp tới. Này Akira, chỗ cửa hàng của các cậu có thuốc chữa bệnh lao và đạo cụ mắt âm dương không? Nghĩ ngợi một lát, Chiaki thầm hỏi hệ thống. Có, thuốc chữa ho lao 50 kinh nghiệm. Còn mắt âm dương sử dụng vĩnh cửu tốn 100 kinh nghiệm. Tổng cộng hết 150 kinh nghiệm. Có muốn mua không? Hệ thống luôn làm hết chức trách của mình. Mua, dù sao thì kinh nghiệm cũng chẳng để làm gì. Chiaki vô cùng sảng khoái mà tiêu tiền. Thế là số dư kinh nghiệm chỉ còn lại có 50 kinh nghiệm. Không lo, sau này đi làm nhiệm vụ kiếm lại. Sau đó, trước mặt cô là vô số hồn ma đang đi qua đi lại. Vậy, trước tiên là diện mạo của mình. Chiaki cúi đầu nhìn mình một lượt. Cô đang mặc một chiếc kimono màu xanh nhạt như màu nước. Rất hợp, hệ thống. Chọn đồ rất tốt, rất phù hợp với khí chất của cô, Mai Tiểu Lộ. Hoan nghênh Giá Lâm, đây hẳn là mục tiêu nhiệm vụ sắp tới của Diệp Ẩn. Vấn đề của cô bây giờ chính là làm nào cướp đi toàn bộ cơ duyên của nữ chính. Cho em một bát mì thanh thang la à? Ăn thử món ăn mà trai đằng nhất mê mẩn xem. Sau đó là cần phải khiến cho cô Cúc này đồng ý cho mình ở lại đây. Vậy thì cách tốt nhất là... Chị ơi, rất xin lỗi nếu làm chị khó chịu. Nhưng nơi này có chút không sạch sẽ. Cô, A Cúc có vẻ hơi ngạc nhiên. Sau đó lập tức lôi Chiaki vào trong phòng. Trước khi cô ấy kịp nói gì, Chiaki đã vẽ một trận pháp. Sau đó, lập tức trấn áp con quỷ hòe trong căn nhà. Chỉ trấn áp thôi, để Diệp Ẩn làm nốt phần còn lại sẽ tốt hơn. Em chỉ tạm thời trấn áp thôi à? Chồng của chị không còn mơ thấy ác mộng nữa, nhưng quỷ vẫn còn trú trong ngôi nhà này. Vậy thì phải làm sao đây? A Cúc lo lắng nhìn cô gái trước mắt. Không sao hết à, một tháng nữa sẽ có người đuổi được quỷ trong ngôi nhà này. Chiaki mỉm cười rạng rỡ, nói ra tương lai. Thật sự rất cảm ơn cô. Tôi không biết phải cảm tạ cô thế nào mới đúng. Em biết là sẽ làm phiền chị. Nhưng, thật ra thì em mới từ nơi khác đến đây để tìm người. Nên có thể cho em trọ ở đây được không ạ? Em có thể làm việc, trả tiền trọ, và nấu nướng cũng được luôn. Nên, đối mặt với cô gái biểu tình đầy xoắn xuýt kia, A Cúc không nhịn được mỉm cười. Được thôi, tên tôi là A Cúc. Chị cứ gọi em là Tiểu Tuyết đi ạ. Chiaki mỉm cười. Bước đầu tiên, hoàn thành, trong vòng chưa đến một tuần, Chiaki đã nhanh chóng làm quen được với tất cả mọi người xung quanh. Sau đó bắt đầu chiến dịch mưa dầm thấm lâu với mục tiêu nhiệm vụ lần này. Hơn thế nữa, Chiaki đã làm thêm vài món không có ở thời đại này cho A Cúc ăn. Tích cực mài độ hảo cảm mà. Sung Điền Tổng Tư chết vì bệnh lao phổi vào năm 25 tuổi. Là nhân vật có thật trong lịch sử. Tên thật là Okita Suzy, đội trưởng đội 1 của Shisengumi. Chậc, làm nào khiến anh ta hạnh phúc đây? Chữa bệnh không phải là cách hay nhất. Tên này, rõ ràng là người cuồng chém giết mà. Mấy tiểu hài tử hay chơi tại cổng đền khoảng thời gian này đang rất cao hứng. Bởi vì gần đây có một chị rất đáng yêu luôn chơi cùng chúng. Và đương nhiên, chị đáng yêu này chính là Chiaki. Tuy nhiên, cô lại không lần nào gặp được mục tiêu nhiệm vụ. Đùa nhau, không lẽ chỉ khi nữ chính đến thì mới bắt đầu cốt truyện được thôi sao? Hay là dứt khoát đột nhập vào chỗ đóng quân của Shisengumi nhỉ? Không muốn chút nào. Phải rồi, trong phần ngoại truyện của Tổng Tư có một cảnh anh ta ám sát. Hay là Chiaki trộn lẫn vào đám người đó nhỉ? Thôi, cô không muốn loạn đao chém chết đâu. Hay là chờ nữ chủ đến rồi đánh phủ đầu vậy? Cứ quyết định vậy đi. Cứ thế, Chiaki vật vã chờ đợi nữ chính. Tuy nhiên, độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ với cô hiện tại là 10. Ngạc nhiên không? Vì chính cô cũng ngạc nhiên lắm chứ. Chưa gặp bao giờ mà lại có điểm hảo cảm mà. Cách chương.